Chương 179, khác một nghiên cứu. Chương 179, khác một nghiên cứu. Ngươi tại sao có thể xác định đây là quy tắc sức mạnh kệ xả hay vẫn là một mặt không tin dáng vẻ? Lữ Trác hừ một tiếng, nói rằng, ngươi là thực lực ra sao? Thiên thiên làm nghiên cứu không tăng mạnh sức mạnh của chính mình, liền cái đại tướng cũng không sánh nổi. Ta nhưng la đã chạm ở thế giới đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa, liền năng lực chạm tới thế giới bản nguyên. Đương nhiên có thể cảm ứng được ở khắp mọi nơi quy tắc. Dĩ nhiên sẽ là như vậy, ta thí nghiệm dĩ nhiên thất bại à? Nghe xong Lữ Trác, kẻ xạ trong nháy mắt trơn lên hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói, xem tựa hồ chịu đến đả kích thật lớn. Nhìn hắn dáng vẻ, Lữ Trác trên mặt bắp thịt không nhịn được co rúm mấy lần. Không, QNZ không tính thất bại. Ngươi đã thành công, nếu lấy ra 10 phần có thể cướp đoạt một loại trái cây năng lực, này đã là một hạng thành công. Phải biết, liền hiện nay mới thôi, ta chỉ biết là bờ lạch bờ tiệp ám trái cây có loại năng lực này, hơn nữa bờ lạch bờ đã bị ta giết chết, ám trái cây xuất hiện lần nữa làm sao cũng phải 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên nói, ngươi cái này nghiên cứu cho tới bây giờ, hay vẫn là độc nhất vô nhị chỉ lo kệ xã hội không chịu nổi đã kích biến thành người điên, Lữ Trác chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi hắn. Đoạn văn này QNZ là phi thường hữu hiệu. Kệ xạ con mắt ngay lập tức sẽ khôi phục thần thái, cao hứng cười to nói, xèo lố lố lố lố, quả nhiên, vĩ đại nhà khoa học là sẽ không thất bại, vệ gạ tủ, ngươi là không sánh được ta hả? Vệ gạ tủ nghe được danh tự này, Lữ Trác nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi biết vệ gạ tủ hiện tại ở nơi nào làm thí nghiệm sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Kệ xạ con ngươi đảo một vòng, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Lữ Trác lắc đầu nói, yên tâm, ta trên thuyền đã có một nhà khoa học, thì sẽ không lại có thêm thứ hai. Cái này vệ gạ phủ là cái đại uy hiếp, ta muốn đem hắn diệt trừ. Xèo lỗ lỗ lỗ lỗ. Có thật không quá tốt rồi, như vậy. Ta chính là danh xứng với thực đệ nhất thế giới nhà khoa học rồi. Kệ xạ cười ha ha, liền vội vàng nói, vệ gạ phủ vị trí ta biết, bất quá nơi đó thủ vệ vẫn tương đối nghiêm ngặt, hơn nữa vệ gạ phủ còn có một chút lá bài tẩy ta không biết, đương nhiên, ở thuyền trưởng đại nhân trước mặt, đều là giấy như thế, không đỡ nổi một đòn mặc dù đối với cái nhân lực lượng không có hứng thú, nhưng kệ xạ hay vẫn là quan tâm Lữ Trác chiến đấu. Thấy được Lữ Trác loại kia hủy thiên diệt địa, dường như thiên thần sức mạnh bình thường, hắn tự nhiên cho rằng vệ gạ phủ sẽ bị ung dung xóa bỏ đi. Rất tốt tờ, bất quá hiện tại cái này nghiên cứu đã hoàn thành, ta cho ngươi cái nghiên cứu của hắn hạng mục đi. Nhìn kệ xạ dáng vẻ, Lữ Trác sờ sờ cằm, lộ làm ra một bộ thần sắc suy tư. Nghe xong Lữ Trác, kệ xạ sắc mặt một khổ, hắn là thật sự không muốn tiếp nhiệm vụ gì. Kinh hồn ba tờ vi a, còn sợ xong không được bị Lữ Trác cho rằng rác rưởi giết chết. Cái kia ta không muốn làm loại này thí nghiệm, ta nghĩ nghiên cứu vũ khí. Kệ xạ tội nghiệp nhìn Lữ Trác, nhược nhược nói rằng. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, nói, được rồi, vậy hay để cho ngươi nghiên cứu vũ khí. Ân. Nói cho ngươi, thế giới này đều là do cơ bản nhất hạt nhỏ tạo thành. Ngươi biết chưa? Đương nhiên. Những hạt nhỏ kia nếu như toàn bộ hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau, chính là bản nguyên. Đương nhiên này không phải khoa học nghiên cứu có thể làm được. Mà ta cho ngươi biết, chính là trong đó vài loại vật chất, đặt ở cùng một chỗ có thể phát sinh tụ biến hóa, có thể biến thành mặt khác một loại vật chất, đồng thời sẽ thả xuất hủy thiên diệt địa năng lượng. Trực tiếp san bản NG một hòn đảo đều là chút lòng thành. Lữ Trác đàm luận đem chính mình trước thế trên địa cầu vũ khí mạnh mẽ nhất, đạn hạt nhân bộ phận nguyên lý nói cho kệ xạ. Đương nhiên, hắn QNZ chỉ là biết một chút nguyên lý mà thôi, bên trong phức tạp tính toán hắn nhưng là hoàn toàn không hiểu. Bất quá này cũng không muốn khẩn, đối với kệ xạ này cái thiên tài người điên nhà khoa học tới nói, chỉ cần một cái khái niệm, hắn đều năng lực phó chư thực thi, bắt đầu thí nghiệm. Tuy nói Lữ Trác đối với đạn hạt nhân không có đặc biệt gì tưởng nghiệm, dù sao hắn toàn lực một chiêu kiếm cũng có thể làm đến đạn hạt nhân uy lực, hơn nữa kiếm đạo sức mạnh đến tiếp sau gắn bó, so với đạn hạt nhân sau đó phóng xạ càng thêm đáng sợ. Thế nhưng năng lực nhiều như thế lá bài tẩy đều là hảo, nếu như kệ xạ có thể nghiên cứu ra, như vậy đến lúc đó đi thánh địa mạ gì nệ phỏ ném trên MI100 viên, coi như nổ bất tử gọ rộp sẩy, QNZ có thể làm cho bọn hắn mặt mày xám xịt, đồng thời đem thiên long người trực tiếp diệt tộc. Nghe xong Lữ Trác sau, kệ xạ ánh mắt sáng lên, thường thường làm thí nghiệm hắn tự nhiên sẽ phát hiện một ít quái lạ hiện tượng, bất quá bản thân của hắn không có cẩn thận nghiên cứu xuống mà thôi. Giờ khả cờ Na Y Lư Chắc đưa ra đồ vật, hắn liền đã từng thấy mấy lần, biết này sẽ là một loại siêu cấp mạnh mẽ vũ khí sau, hắn ngay lập tức sẽ đề cập vô cùng hứng thú, bắt đầu rồi mới nghiên cứu. Thấy thế, Lư Chắc lắc đầu nở nụ cười, liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nói kể xả cái tên này là khá là tàn nhẫn, thế nhưng khoa học đều là muốn như vậy, nắm động vật làm thí nghiệm cũng tương tự là một loại tàn nhẫn. Mà ở Lư Chắc trưởng khống bên dưới sau, kệ xạ đương nhiên sẽ không đi lấy người sống làm thí nghiệm, coi như nắm người sống, QNZ khẳng định là Lư Chắc tiện tay chảo một số xú danh rõ rệt hải tặc hoặc là con hoang hải quân. Đi sau khi đi ra, Lư Chắc hô hấp trên biển rộng mới mẻ không khí, mỉm cười, tất cả tùy duyên đi, mặc dù nói phục chế trái ác quỷ không thành công, thế nhưng nếu có thể cướp đoạt, sau đó gặp phải hắn yêu thích sức mạnh, đoạt lại là được rồi. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không có đặc biệt gì muốn trái cây, dù sao thực lực đã đạt đến đỉnh cao, đối với trái cây sức mạnh khát vọng sẽ không có như vậy lớn nghĩ như vậy. Nhìn thấy phía trước mơ hồ có thể thấy được xuất hiện một hòn đảo, Lữ Chắc quay về phía sau phất phất tay, nói, liền ở ngay đây dừng lại đi, các ngươi không cần đi, ta cùng Hàn Cọc đồng thời là được. Trên thuyền còn có một chút nam nhân, tiến vào cựu xà đảo hay vẫn là không tiện, còn Lữ Chắc chính mình. Há lại là phổ thông nam nhân có thể so sánh ôm Hàn Cốc, nhìn Na Nở Dê một mặt yêu thương cùng e thẹn, Lữ Chắc bóng người lóe lên, liền xẹt qua phía chân trời, bay đến Cựu Xà Đảo. Ở Cựu Xà Đảo trên vẫn chưa trì hoãn bao nhiêu thời gian, bởi vì Hàn Cốc tự đi hải quân bản bộ trước, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, người thừa kế Cu Nở Dê đã sớm bồi dưỡng được đến rồi. Hiện tại sau khi trở về, cũng chính là dưới cái mệnh lệnh, làm cái dáng vẻ lễ nghi mà thôi. Hướng hồ Hàn Cốc căn bản là chán ghét loại này lễ nghi, nếu không là Lữ Chắc muốn giải sầu, cùng nàng vui đùa một chút, lấy Na Nở Dê tùy hứng, khẳng định trực tiếp xuất tay rời đi. Ước chừng quá bán ngày thời gian, Lữ Chắc liền mang theo Hàn Cốc trở lại. Đón lấy đi tới phương hướng, chính là xạ bạ áo đi, bất quá quay một vòng phát hiện dấu ếch cùng phi không ở xạ bạ áo đi sau, liền lại chuyển hướng tu luyện hạ kỳ tiểu đảo. Thánh kiếm hào đi tốc độ cực nhanh, bài khí bối. Thêm vào máy móc trái cây làm thành biến hình cha nở dê thà y, làm ra một đống ngoại luân cùng thoát nước phiến, hơn nữa Lư Chắc kiến nghị làm thành lưu tuyến hình, tốc độ kia, trên thế giới tốt nhất thuyền, e sợ cu nở dê không kịp thánh kiếm hào 1/5. Từ cựu xa đảo đến xạ bạ áo đi lượn một vòng, lại trở lại học hạ kỳ tiểu đảo, liền bán ngày thời gian đều chưa dùng tới.